Chương 14, Thiên Cơ Tỏa cao nhân mang Bạch Dịch và Bạch Ngọc theo cửa hông vào vương phủ, vừa đi vừa nói lại ý đồ tới của hoàng tử. Cái tên tam hoàng tử khốn nạn của Đại Phổ Quốc là đệ tử nội môn của Thất Sát Môn, một trong ba đại tông môn của Phổ Quốc. Đại Phổ Quốc có ba vị hoàng tử, trong đó chỉ có vị tam hoàng tử này bái nhập vào tông môn tu chân. Nghe nói thiên tư rất tốt nên hoàng đế rất sủng ái, không lâu sau muốn lập làm thái tử. Mang hai huynh muội Bạch Dịch tới phòng khách, tiểu vương gia lại giận dữ nói tiếp. Ngươi nói xem, hắn tương lai sẽ là thái tử của Phổ Quốc. Mấy năm nay đã 5 lần 7 lượt tới cảnh vương phủ, yêu cầu cha ta phải cho hắn một kiện bảo bối. Thật là quá khinh người. Cao nhân vỗ mạnh xuống mặt bàn, cả giận bảo. Đợi ta trở thành tu chân giả, tu vi tăng tiến, ta xem hắn còn dám tới cảnh vương phủ dương oai hay không. Nghe tiểu vương gia nói, Bạch Ngọc không hiểu rõ lắm, nàng không biết vì sao vị tam hoàng tử kia lại muốn tới lấy đồ của một tiểu vương gia nên nghiêng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, ngươi là tiểu vương gia, hắn là tam hoàng tử, hai người các ngươi không phải là huynh đệ sao, sao hắn lại tới nhà ngươi muốn đoạt lấy bảo bối? Huynh đệ, cao nhân thở dài đáp, tại hoàng gia, vì ngôi vị hoàng đế thân huynh đệ cũng có thể tương tàn. Huống chi, ta chỉ là tiểu vương gia tại cảnh vương phủ, trong mắt hắn nào có là gì. Đồ vật của đường huynh đệ mà cũng muốn lấy, tên tam hoàng tử này thật chẳng tốt đẹp gì. Bạch Ngọc thấy bộ dáng ủ rũ của tiểu vương gia thì nói mấy lời bênh vực, an ủi hắn. Còn không phải sao, hắn là cái đồ khốn nạn, bại hoại, tiểu nhân hèn hạ. Cao nhân như gặp được chi kỷ, xả ra một tràng nguyền rủa. Thấy muội muội bày ra bộ dáng như có chung kẻ thù với tiểu vương gia, Bạch Dịch hơi buồn cười. Bảo bối đó là gì? Chả lẽ là thứ mà hoàng tộc Đại Phổ cũng không chiếm được? Nhân tình trong hoàng gia Bạch Dịch đã biết, hắn muốn hỏi là hỏi về bảo bối mà cao nhân nhắc tới. Đó là thứ lúc cha ta còn trẻ, ngẫu nhiên lấy được từ trong một động cổ. Nhắc tới bảo bối của nhà mình, cao nhân cũng không khách khí mà giảng giải kỹ càng cho huynh muội Bạch Dịch biết. Bảo bối ấy gọi là Thiên Cơ Tỏa, là một cơ quan tinh xảo được khóa lại. Nghe nói, chỉ cần bỏ được Thiên Cơ Tỏa ra, có thể lấy được pháp thuật thần kỳ bị khóa ở bên trong. Cha ta nghiên cứu nhiều năm mà không sao mở khóa được. Phí lão cũng bó tay, sau đó giao cho tam tỷ trông nom. Thiên Cơ Tỏa. Bạch Dịch lần đầu nghe tới thứ này, tuy hắn tung hoành nhân gian nhiều năm nhưng vẫn có rất nhiều sự tình kỳ bí mà hắn chưa từng biết. Thiên hà quá lớn, cường giả tán tiên không biết cũng không phải là chuyện kỳ quái. Lần này ngươi cũng không cho hắn, để hắn đi mà thành công cốc đi. Bạch Ngọc hiến kế nói, lần này có thể sẽ phiền toái. Cao nhân làm ra bộ mặt đau khổ, vừa rồi ta hỏi qua một tên hạ nhân. Biết lần này tam hoàng tử mang theo một vị chấp sự trong tông môn, là vị nam nhân tóc màu cho vừa rồi. Nếu tu vi người này cao hơn phí lão, sợ rằng nhà ta không giữ được Thiên Cơ Tỏa. Tiểu vương gia lo lắng nói, chợt nảy ra một ý, bảo. Chúng ta đi trước xem tình hình thế nào. Nếu thật không bảo vệ được Thiên Cơ Tỏa, ta sẽ bảo tam tỷ mang nó ném đi để hắn không thể nào có được. Kéo theo Bạch Dịch. Cao nhân vội đứng dậy rời đi, nơi này là nhà hắn, hắn quá quen thuộc nên muốn nghe lén chút chuyện không phải việc khó. Ba người tới đại sảnh gần đó, cao nhân rón rén đi vào phía sau đại sảnh, thò đầu qua một cánh cửa, ngó nghiêng quan sát. Nơi này vắng vẻ vô cùng, lại quan sát được một nửa đại sảnh, chỉ cần không làm ra động tĩnh nào, gần như sẽ không sợ người khác phát hiện ra. Bạch Dịch thấy bất đắc dĩ trong lòng, hắn từng là tán tiên, giờ lại làm mấy trò buồn cười này cùng một đứa trẻ, thế có khác nào một đứa trẻ chưa lớn. Trong đại sảnh, cảnh vương tươi cười, bày ra vẻ mặt khẩn khoản, đứng đối diện với tam hoàng tử nói, điện hạ tới thăm, tiểu vương không tiếp đón từ xa, xin được thứ tội, thứ tội. Bổn cung không phải tới đây lần đầu tiên, vương thúc cần gì khách sáo. Quất bào phục xuống, tam hoàng tử không khách khí ngồi trên ghế chủ vị, tự nhiên nói. Bổn cung tới đây lần này vẫn là vì chuyện Thiên Cơ Tỏa, không biết có phải quận chúa lại mang thiên cơ tỏa đi chơi nhiều ngày chưa về. Mấy lần trước tam hoàng tử tới đòi thiên cơ tỏa, cảnh vương đều dùng cách này để chống chế, cự tuyệt. Lần này hắn chủ động nói như vậy, nam tử tóc xám đứng bên cạnh liền tiếp lời. Đi chơi trong tiết thanh minh cũng không sao, chỉ cần nàng không xa ngoài trăm dặm, bản chấp sự có thể dễ dàng tìm ra. Phí lão cũng có mặt trong đại sảnh, đứng sau lưng cảnh vương. Lão phát hiện nam tử tóc xám có tu vi trúc cơ, gương mặt già nua càng thêm trắng xám. Nếu chỉ có tam hoàng tử tới, có phí lão là đối phương không dám làm ẩu. Nhưng lần này tam hoàng tử mang theo một cường giả trúc cơ cảnh thì phiền toái rồi. Cảnh vương tuy không phải tu chân giả, nhưng thứ thiên cơ tỏa nắm giữ là thuật pháp cao thâm, tương đương với tài phú khổng lồ cỡ nào, sao có thể dùng vàng bạc thông thường so đo. Hắn càng không bao giờ tự ý nguyện dâng lên cho người khác. Bị tam hoàng tử châm chọc, nhất thời không biết nói gì, cảnh vương vội đưa ánh mắt về phía phí lão. Bước lên vài bước, phí lão ôm quyền nói, điện hạ, quận chúa của chúng ta. Phí lão vừa mở miệng, nam tử tóc xám bỗng trầm sắc mặt, quát lớn, ta đang nói chuyện, loại tạp chủng luyện khí kỳ cũng dám xen vào, ngươi là ai, mau cút xuống xử ới cho ta. Mở miệng là nhục mà không chút lưu tình, bầu không khí trong đại sảnh bỗng như ngưng động, gương mặt phí lão co lại không còn huyết sắc. Đối mặt với cường giả trúc cơ, lão không dám có nửa điểm láo xược, dẫu bị chửi cũng phải nhẫn nhịn. Lão chỉ là một đệ tử ngoại môn của Thương Vân Tông, người ta là chấp sự của Thất Sát Môn, dù là tu vi hay địa vị thân phận đều chênh lệch nhau quá xa. Luyện khí và trúc cơ tuy chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng thực lực thì cách xa nhau vạn dặm. Cường giả luyện khí kỳ đứng trước mặt tu sĩ trúc cơ cảnh thì giống một đứa trẻ 3 tuổi đứng trước một đại hán, không thể so sánh được. Phí lão nén giận, mặt không còn huyết sắc. Cảnh vương thấy vậy thì phát lạnh trong lòng. Hắn biết hôm nay nhà mình không giữ được bảo bối rồi, đành giảng hòa. Tiểu nữ nhà ta còn trong nhà, chưa có ra ngoài. Thiên cơ tỏa ở tại hậu trạch, nhà sau, điện hạ chẳng mấy khi tới chơi, cần gì vội vã nhất thời. Người đâu, bày tiệc chiêu đãi. Sai người bày tiệc, cảnh vương muốn nhân đó mà kéo dài chút thời gian. Tiệc rượu xong rồi, cũng đành hai tay mà dâng bảo bối lên cho người ta. Cam nhân ở bên ngoài nghe được, mạch máu giật giật, muốn lao ra đánh cho tên hèn hạ kia một trận mà sở phí lão mắng là ngu ngốc, lại cũng chẳng làm được gì nên nghiến răng nghiến lợi dắt hai huynh muội Bạch Dịch rời đi, tới hậu trạch vương phủ. Cao nhân nổi giận đùng đùng phía trước, Bạch Dịch đi sau lại vô cùng nhàn nhã, như đang dạo chơi trong cảnh vương phủ. Thầm nhủ không biết thiên cơ tỏa kia là cái gì mà làm cho tu sĩ trúc cơ cũng thấy hứng thú. Xem ra, thuật pháp cất giấu trong ấy hẳn phải là một loại thuật pháp ít thấy. Nếu không, pháp thuật thông thường hoàn toàn có thể học được trong tông môn, cần gì phải mất công tới cảnh vương phủ này. Ở tu chân giới, thuật pháp là thủ đoạn mà tu chân giả dùng để hộ thân hoặc công kích đối phương, chủng loại đa dạng. Các đại tông môn đều có cho mình ít nhiều thuật pháp độc môn bí mật. Bạch Dịch tuy từng là tán tiên cũng không thể biết hết thuật pháp trong thiên hạ. Vì vậy, hắn bắt đầu sinh ra hiếu kỳ với cái gọi là thiên cơ tỏa này. Đi qua một đoạn hành lang dài, trước mắt xuất hiện một hồ nước. Mặt nước sóng lăn tăn, trong nước cá bơi tung tăng. Đối diện hồ nước là một tòa nhà tĩnh mịch, xung quanh trồng đầy trúc xanh, trên tường viện quấn đầy dây leo giống như một nơi thế ngoại đào nguyên. Tam tỷ, tam tỷ, vừa tới nơi, cam nhân đã lớn tiếng hô. Chỗ này là nơi ở của tam tỷ cao nhân, quận chúa Cao Điềm. Bình thường, thiên cơ tỏa đều do Cao Điềm trông nom. Cao nhân đã quyết, muốn mang thiên cơ tỏa vất đi chứ không để cho vị tam hoàng tử kia có được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Điểm quận chúa cảnh vương Cao Túc Dục có 3 người con gái. 2 tỷ tỷ của cao nhân đều đã xuất giá, trong nhà chỉ còn lại tam tỷ Cao Điềm. Quận chúa năm nay 16 tuổi, cực kỳ thông minh, 3 tuổi đã biết nói, 7 tuổi đã biết làm thơ. So về tuổi tác thì chỉ lớn hơn Cao Nhân một tuổi, nhưng về học thức thì cao hơn gấp 10 lần. Hơn nữa, Cao Điểm có dung mạo xinh đẹp ngọt ngào, được xưng tụng mỹ nhân một đời và vinh dự được làm điểm quận chúa trong thành Thanh Thủy. Bởi vì Cao Điểm thập phần thông minh, mấy năm qua Cảnh Vương đã giao Thiên Cơ Tỏa cho nàng đảm nhiệm, thử xem con gái mình có thể giải quyết những phiền phức cơ quan trong đó. Đi vào chỗ ở của tỷ tỷ, Cao Nhân hổn hà hổn hển quát lớn. Mấy cô tỳ nữ vừa thấy bộ dạng của tiểu thiếu gia đều lấp ló che miệng cười trộm. Thế tử Cao Nhân tính tình là vậy, người trong nhà càng tùy tiện hơn. Thế tử, ngươi lại thế nào? Lời nói nhỏ nhẹ phát ra từ bên trong, một thiếu nữ dáng người uyển chuyển đi ra. Trên người là bộ hà sắc thủy yên, bên hông che một lớp vải lụa mỏng. Bên trong làn váy hoa văn tơ vàng thái phượng là những bước chân thiếu nữ nhẹ nhàng như nhảy múa. 10 ngón tay thon dài cùng làn da trắng nõn nà. Quả nhiên người cũng như tên Điềm quận chúa, lớn lên thập phần ngọt ngào, giống như một loại cây tự nhiên đã nổi trên mặt nước Phù Dung. Tỷ, Cao Nhân chạy vội đến, tức giận quát, tên Cao Mông khốn nạn kia lại tới kiếm chuyện, hắn còn mang cả thất sát môn tu chân giả đến, phí lão bị hắn mắng như sói máu chó vào đầu. Nhà của ta mà kiện ngươi có mà chết, ngươi đem Thiên Cơ Tỏa cho ta, ta đem ném xuống hầm phân. Nhìn Cao Mông, hắn còn thế nào tìm? Nghe những lời Cao Nhân mắng to Tam Hoàng tử là thằng khốn nạn, Cao Điểm kinh hãi mắt nhìn huynh muội Bạch Dịch sau lưng Cao Nhân. Mắng thái tử đại phổ tương lai, việc này ai mà nghe được, ác gặp tai họa lớn. Hôm nay lại có người ngoài ở đây, Cao Điểm đem lòng lo lắng. Chứng kiến thần thái khác thường của tỷ tỷ, lúc này Cao Nhân mới nhớ liền nói, tỷ, vị này chính là hảo huynh đệ của ta Bạch Dịch. Nếu không phải lần trước hắn cứu ta thì đệ đệ của ngươi đã bị cửu hương trùng cắn chết rồi. Vị nữ nhi kia là Bạch Ngọc muội muội của Bạch huynh. Hóa ra là Bạch công tử, Bạch cô nương, Cao Điểm hữu lễ. Biết là ân công của đệ đệ, Cao Điểm mới yên lòng. Nàng không tỏ ra nửa vẻ quận chúa, mà là thập phần bình dị gần gũi. Quận chúa hữu lễ. Bạch Dịch ôm quyền hoàn lễ nói, huynh muội chúng tôi mới tới thành Thanh Thủy, đã quấy rầy quận chúa rồi. Sau khi bái kiến, Bạch Dịch lại bị mời vào khuê các của quận chúa. Cao Nhân cấp bách nói, tỷ, mau đưa Thiên Cơ Tỏa đây, lão phụ đang ở phòng bày tiệc, đám kia Bạch Nhãn Lang ăn xong rượu, sẽ yêu cầu Thiên Cơ Tỏa. Ngươi ném đi, Tam Hoàng tử có thể buông tha Cảnh Vương phủ của chúng ta hả? Cao Điểm lông mày nhíu chặt, lo lắng nói, nếu như nhà của ta không bảo vệ được dị bảo này chỉ là để khiến cho Tam Hoàng tử vui. Nếu không ném đi, thì phải rước lấy một phen phiền toái. Cao Điểm lo lắng, không phải là không có đạo lý. Nếu như Tam Hoàng tử mời tới tông môn cao thủ, thì nhất định phải có. Thật là tức điên vì cái tên Cao Mông. Hắn thân là Tam Hoàng tử chưa hẳn dám động đến Cảnh Vương phủ. Có thể do thất sát môn chấp sẽ không xảy ra nhiều cố kỵ. Điểm quận chúa lông mày càng chặt, tiếp theo phân tích nói, đại phổ quốc có 3 cảnh nội tông môn, Thương Vân Tông cùng thất sát môn từ trước đến nay không hợp. Phí lão là đệ tử ngoại môn của Thương Vân, người Tam Hoàng tử mời tới lại là người thất sát môn. Một khi không nộp Thiên Cơ Tỏa ra, chúng ta thân là hoàng tộc, thất sát môn tu chân giả chưa hẳn không dám giết, có thể phí lão sẽ gặp nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Đem Thiên Cơ Tỏa cho hắn, ta không cam lòng a. Ai? Tiểu vương gia nghe nói phí lão sẽ có nguy hiểm, mặt liền buồn bã. Phí lão dạy bảo hắn đã nhiều năm, lại là người vương phủ cung phụng, hắn cũng không đành lòng để cho phí lão hãm sâu hiểm địa. Nhìn thấy hai tỷ muội đang khó xử, Bạch Dịch mỉm cười, nói, không biết quận chúa có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, để tại hạ thử một phen Thiên Cơ Tỏa huyền diệu. Thêm một người, có lẽ sẽ nhiều thêm cơ hội cởi bỏ Thiên Cơ Tỏa. Đúng vậy, tiểu vương gia đồng ý mà hô, chúng ta 4 người cùng nhau nghiên cứu một phen, nói không chừng là có thể cởi bỏ được Thiên Cơ Tỏa. Đến lúc đó cho tên Cao Mông cái xác không đi về, để cho hắn một phen mừng hụt. Điểm quận chúa cười khổ lắc đầu, ôn nhu nói, Thiên Cơ Tỏa có từ 20 năm trước. Cha cùng phí lão nghiên cứu nhiều năm đều không thể phá giải. ta dùng 3 năm mới có thể cởi bỏ gần 100 đạo cơ quan, khoảng cách 1000 cơ xa cách. Có lẽ cho ta 30 năm nữa, may ra còn có cơ hội cởi bỏ thiên cơ tòa. Hôm nay chỉ có một bữa cơm công phu, đừng nói là 4 người, 400 người cũng vô dụng. Bạch công tử cứ nhìn mà xem. Cao Điểm nói qua, lấy ra một tiểu thanh tinh xảo trong dương hết sức đặc thù ổ khóa. Cái thanh này ổ khóa tứ tứ phương phương, rộng nửa xích, dày hẹn 3 tấc, toàn thân vàng óng ánh thập phần cổ quái. Hơn nữa khóa trung bộ hoàn toàn chạm rỗng, một mảnh dài hẹp kỹ càng khóa trụ giống như là tơ vàng quay quanh, giống như mạng nhện bao quanh khóa vàng, lộ ra kỳ dị phi phàm. Tiếp nhận thiên cơ tòa, Bạch Dịch phát hiện khóa vàng này không có khóa khổng, khóa bên cạnh trải rộng xếp đặt răng rãnh kỹ càng, tựa như cái hình vuông bánh răng. Tiện tay kích thích một cái luân phiên răng, khóa tâm mạng nhện trung lập khắc có một cái tơ vàng cải biến phương hướng. Tỷ, Bạch huynh đúng là kỳ nhân, nói không chừng hôm nay có thể cởi bỏ thật đấy. Cao nhân chỉ nhìn thoáng qua thiên cơ tỏa trong rậm rạp chẳng chỉ tơ vàng, đã cảm thấy da đầu run lên. Đừng nói trọn vẹn 1000 đầu tơ vàng, chính là 10 đầu hắn đều không giải được. Chưa từng có người kiên nhẫn cùng nghị lực, nhìn một hồi những tơ vàng kia đều hoa mắt và choáng váng. Đem thiên cơ tỏa giao cho Bạch Dịch, cao nhân cảm thấy nhẹ nhõm. Cao Điểm lại nhẹ giọng thở dài nói, thiên cơ tỏa này không biết xuất thân từ vị tiền bối tu chân giới nào. Trừ phi đem 1000 đạo tơ vàng dựa theo trình tự gỡ ra, nếu không tuyệt đối không tìm ra biện pháp. Nếu cưỡng ép, khóa tâm cất giấu công pháp sẽ lập tức bị 1000 tia xuyên qua, không còn tác dụng. Bạch Dịch ngắm nghía thiên cơ tỏa, nghe Điểm quận chúa giảng thuật, hỏi, tại hạ muốn thử một lần. Cao nhân nghe xong vội vàng nói, Bạch huynh cứ tùy tiện thử. Cha ta đã từng nói, ai cởi bỏ được thiên cơ tỏa sẽ đem con gái gả cho người đó, ngươi giải ra được ngươi sẽ là phu của tỷ ta. Nghe được câu này, khuôn mặt vô cùng mịn màng của quận chúa lập tức mắc cỡ ửng đỏ, nũng nịu nói, năm đó phụ thân trong phủ nói nhảm mà thôi, ngươi còn tưởng là thực. Hôm nay hai vị tỷ tỷ đã lấy chồng, chẳng lẽ ngươi muốn moi ta đi đổi thuật pháp bên trong thiên cơ tòa? Nói xong quận chúa giơ bàn tay nhỏ bé lên làm bộ muốn đánh, cao nhân co rụt cổ lại hắc hắc cười mỉa. Hai tỷ muội đùa giỡn, nhắm chúng Bạch Ngọc khanh khách cười không ngừng, mở miệng một tiếng quận chúa tỷ tỷ, không bao lâu cùng Cao Điểm quen thuộc. Hai người thiếu nữ nắm cả tay nhau nói chuyện trên trời dưới đất, bỏ xó cao nhân một bên. Cao nhân nhìn Bạch Dịch đang loay hoay với thiên cơ tòa, cảm thấy không thú vị, nhất thời bối rối vọt tới lăn ra ngáy ngủ. Trong phòng, các thiếu nữ thỉnh thoảng cười khẽ. Bạch Dịch hết sức chuyên chú mà vặn các bánh răn bên trong thiên cơ tòa, khi thì đầu lông mày cau lại, khi thì mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không lâu sau, rút cuộc cũng hiện ra một nụ cười thản nhiên. Tứ phương trận diễn, cơ quan chi thuật. Trong lòng Bạch Dịch nói khẽ. Không tới một phút đồng hồ, cũng đã nhìn ra loại bản chất của cơ quan này. Tứ phương trận diễn là một loại dựa theo Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng làm cơ sở chỗ diễn hóa mà ra là cơ quan chi thuật. Trung tâm thiên cơ tỏa có tơ vàng chính là do tứ phương trận diễn cấu thành, dùng 4 hóa trăm, dùng trăm hóa nghìn. Huyền ảo phiền phức, đều muốn cởi bỏ cơ quan chi thuật. Cần suy diễn trình tự bốn cái phương vị. Tổng cộng cần suy diễn 1000 lần, một khi sai một lần, phải bắt đầu lại. Cơ quan loại này thập phần hiếm thấy, nhưng chỉ cần xác định là do tứ phương trận diễn chỗ diễn hóa mà nên muốn cởi bỏ sẽ không phải là việc khó. Tuy nói tứ phương trận diễn có thể giải, nhưng lại cần cực độ năng lực suy diễn kinh khủng. Đừng nhìn một khối thiên cơ tỏa nhỏ nhoi, coi như là đặt kim đan cường giả ở trước mặt. Cơ bản không có người giải ra. Điểm quận chúa rõ ràng dùng 3 năm mới có thể cởi bỏ 100 đạo cơ quan, tâm trí đã đủ cao. Xác định chân tướng thiên cơ tòa, Bạch Dịch năm ngón tay nhẹ một chút vặn cơ quan, không chút do dự, mà bắt đầu. Cảnh vương chiêu đãi hoàng tử, đại khái cần hơn một canh giờ. Dùng hết tâm trí của hắn trong vòng một canh giờ để cởi bỏ tứ phương trận diễn. Quận chúa tỷ tỷ. Vương gia năm đó thật sự đã từng nói qua ai có thể cởi bỏ thiên cơ tòa, sẽ đem con gái gả cho ai sao? Bạch Ngọc thập phần...

không hiểu rõ tu chân giới, nhìn không ra Bạch Dịch có gì khác biệt. Hắn cho rằng lao đưa Bạch Dịch lần này đã gần đủ rồi, nhưng phí lão biết rõ giá trị của thiên cơ khôi lỗi thuật, đừng nói vạn lượng bạc trắng, cho dù trăm vạn lượng ngàn vạn lượng, cũng không mua được. Với lại phí lão đánh nhau với Bạch Dịch hai lần, cảm giác sâu sắc thần bí, ông phỏng đoán Bạch Dịch chỉ sợ không phải là người bình thường, không phải Bạch gia đã từng xuất hiện tổ tiên là tu chân giả, đối phương đã từng được tu chân cường giả chỉ bảo, nếu không, cho dù tâm trí cao hơn thiếu niên người trần, cũng tuyệt đối không giải được thiên cơ tòa. Lần thứ nhất khu trùng có thể nói là ngẫu nhiên, lần thứ hai giải khóa có thể là nhờ thực lực của bản thân rồi. Tu vi phí lão không cao, tu luyện đủ lâu, nhãn lực không hề kém. Ông nhìn ra Bạch Dịch không tầm thường, nên mới đến thăm, muốn đền bù cho Cảnh Vương phủ, thuận tiện kiếm chút giao tình với đối phương. Với tâm trí của Bạch Dịch, đương nhiên vừa liếc mắt là đã nhìn ra mục đích của phí lão. Hắn muốn đối phương chủ động tới trước, vì vậy khẽ cười nói, thế tử coi lão là bạn tri kỷ, bằng hữu gặp nạn đương nhiên phải rút đao tương trợ, nhưng nếu phí lão cảm thấy bứt rứt, vậy đưa cho ta một viên linh thạch làm thù lao là được rồi. Ngươi muốn linh thạch? Phí lão nghe vậy giật mình, bật thốt lên, chẳng lẽ ngươi có tu vi? Dùng nhãn lực của phí lão, vẫn không nhìn ra ta có tu vi hay không sao? Bạch Dịch thâm ý nói, trung quy muốn đi vào tông môn, có viên linh thạch phòng thân, dù sao cũng tốt hơn người không có đồng nào. Nghe được lời nói này, phí lão lần nữa chứng minh suy đoán của mình. Bạch Dịch nói chúng quy muốn đi vào tông môn, ắt đối với kỳ thi của tiên gia đã nắm chắc 10 phần, xem ra lai lịch của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Phí lão do dự mãi, cắn răng lấy ra một viên đó đẹp đẽ tinh xảo, trong suốt, sáng long lanh như bảo ngọc, trên còn hiện ra một vầng sáng ảm đạm, nhìn huyền diệu lạ thường. Toàn bộ gia sản của phí lão chỉ có 3 viên linh thạch cấp thấp, với tu vi luyện khí kỳ của ông, có thể có được linh thạch cực kỳ khó. Hôm nay phí lão cũng không thèm đếm xỉa, đã nhận địch Bạch Dịch không hề bình thường, vậy không bằng qua lại thân thiết đến cùng. Nếu thật sự đối phương có thiên phú dị bẩm, có lẽ có thể cho mình chút lợi ích, nói không chừng còn có khả năng đột phá. Hơn nữa một viên linh thạch cấp thấp đổi lấy cơ hội tìm hiểu thiên cơ khôi lỗi thuật, càng có lợi. Nếu không có Bạch Dịch, thiên cơ tỏa bên trong khôi lỗi thuật đã sớm bị tam hoàng tử cướp đi. Phí lão năm nay đã 69 tuổi, chờ đến sang năm, chính là thời điểm ông triệt để rời khỏi Thương Vân Tông ngoại môn, cũng có thể gọi là lúc bị trục xuất ngoại môn. Thật đến lúc đó, đời này của ông khổ tu cũng đành chấp nhận kết cục này. Sống đến trăm tuổi không khó, nhưng muốn tiến giai sẽ không còn nửa phần cơ hội. Thương Vân Tông ngoại môn là nơi tràn đầy linh khí, cũng không thể đột phá cảnh giới. Ở bên ngoài càng không thể, tu luyện một đời chỉ đạt được luyện khí trung kỳ, không khác gì sống uổng phí cả đời. Bước lên con đường tu chân, ai không muốn đi xa một chút, nhưng phần lớn tu chân giả vì thiên phú bình thường, trước sau quanh quẩn tại giai đoạn ban đầu, đây cũng là một loại bi ai của tu chân giả. Viên linh thạch này tặng cho ngươi rồi, nếu ngày sau tu vi tiểu hữu tiến nhanh, đừng quên tâm ý lần này lão phu là tốt rồi. Cắn răng, phí lão đau lòng đem tặng một viên linh thạch cấp thấp. Bạch Dịch ngược lại không khách khí, thò tay qua nhận. Đa tạ phí lão, đơn giản đã lấy được một viên linh thạch cấp thấp quý giá. Bộ dạng Bạch Dịch như cũ không có chút biến hóa, nhẹ nhõm tự nhiên mà chắp tay nói cảm ơn. Quà tặng của phí lão, tại hạ sẽ báp đáp thỏa đáng. Phí lão ý vị thâm trường gật gật đầu nói, Thương Vân Tông ngoại môn không hề đơn giản như người đời tưởng tượng, đó là nơi tập luyện của đệ tử nội môn, chỉ có thích ứng với quy luật người mạnh làm vua của tu chân giới mới có thể sinh tồn được. Nếu như tiểu hữu thật có thể tiến vào no ải môn, nhất định phải chú ý cẩn thận. Đưa ra một viên linh thạch, phí lão nặng nề dặn dò, Thương Vân Tông ngoại môn bố trí 3 đại chấp sự, theo thứ tự là Lũng Thiên Lý, Tào Nham và Dương Nhất Phàm. 3 đại chấp sự này đều là cao thủ trúc cơ kỳ, tiểu hữu nếu như trở thành đệ tử ngoại môn, cần chú ý Lũng Thiên Lý người này, được đệ tử ngoại môn sau lưng gọi là khẩu Phật tâm xà. Nếu như đắc tội hắn, đừng nói là tiến vào nội môn, có thể còn sống sót rời khỏi ngoại môn đã xem là rất may mắn. Giới thiệu sơ lược về Thương Vân Tông ngoại môn, Phí lão cố ý điểm ra một nhân vật nguy hiểm, rồi sau đó không tiếp tục nói chuyện nhiều, rời chỗ ở của Bạch Dịch. Nhìn bóng dáng Phí lão rời đi, Bạch Dịch hơi trầm ngâm, phảng phất như tự nói, mương dẫn mạch nước, mạch vi mương thân, mương chi sở tạo, thủy chi chỗ đến, chỉ có linh khê nhập mương mới tính cho nước chảy thành sông, không có mương mà không có nước, còn không phải đại hạn mấy năm liên tục. Phí lão đã đi khỏi biệt viện của Bạch Dịch, mơ hồ nghe được Bạch Dịch tự nói. Lúc đầu Phí lão còn cảm thấy rất ngờ vực, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ quê đối phương gặp đại hạn, không có nước tưới tiêu. Chờ đi thêm vài bước, ông bỗng nhiên đứng yên tại chỗ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Phí lão chợt nhớ tới mình kẹt tại tu vi luyện khí trung kỳ. Vài chục năm nay, ông chỉ cần tu luyện ra một chút linh khí, đều lập tức dùng để trùng kích mấy kinh mạch quan trọng, mong về sau kinh mạch toàn thân mở rộng ra, một mạch trùng kích luyện khí hậu kỳ. Đúng là qua mấy thập niên rồi, mấy đại kinh mạch trong cơ thể Phí lão tuy rằng dần dần thông suốt, nhưng linh khí bên trong vẫn như cũ là trình độ của vài thập niên trước. Như đào mương nhiều năm, đến sau này mới phát hiện mình không có đưa đến một giọt nước nào. Kinh mạch mở, nhưng tử phủ vẫn hoàn toàn như cũ, không hề thay đổi, trước sau là trình độ luyện khí trung kỳ. Có mương mà không có nước, một câu nói kia làm tỉnh người trong mộng. Phí lão còn tưởng rằng phải đem tất cả kinh mạch đả thông hoàn toàn mới có thể trùng kích tiểu cảnh giới kế tiếp. Lúc này mới bỗng nhiên giật mình, mương không nhất định phải hoàn mỹ không tì vết, chỉ cần có thể thông nước chảy qua, coi như là đạt được mục đích. Dù sao mương cũng chỉ là một cái quá trình, mục đích chính là tưới tiêu. Kinh hãi một lúc lâu, Phí lão giống như thể hồ quán đỉnh, vội vã về chỗ ở, bắt đầu thử vận chuyển linh khí theo các đại kinh mạch trùng kích tử phủ. Cảnh giới đình trệ nhiều năm bởi vậy mà mơ hồ xuất hiện dấu hiệu đột phá. Phát hiện này khiến Phí lão ngạc nhiên mừng rỡ, ngoài ra cũng càng thêm kính sợ Bạch Dịch. Lúc này đánh chết ông cũng không tin cái thiếu niên nhìn như bình thường kia thật một người bình thường. Không đề cập tới Phí lão vui mừng, Bạch Dịch có được linh thạch về sau cũng là cố ý chỉ bảo Phí lão một phen. Nếu không dựa theo phương thức tu luyện của Phí lão, cho dù tu đến 100 tuổi cũng là luyện khí trung kỳ. Biệt viện này có 2 gian phòng. Bạch Dịch không ở cùng phòng với muội muội, trước kia lúc khổ cực 2 huynh muội ở cùng là không có biện pháp. Hôm nay cảnh ngộ cải biến, tự nhiên có được phòng mà ngủ, dù sao Bạch Ngọc là một cái nữ hài tử, chung quy ở cùng với ca ca có phần không tiện. Yên tĩnh trong phòng, Bạch Dịch khoanh ngồi chân, nhắm mắt tập trung tư tưởng, nắm viên linh thạch cấp thấp tinh xảo kia trong lòng bàn tay, dựa vào linh khí của viên linh thạch cấp thấp tu luyện pháp môn ẩn linh quyết. Kỳ dị, ẩn linh quyết là bí thuật độc môn mà Tiêu Dao Tiên Quân sáng chế, có thể che đậy linh lực của bản thân, chia làm 7 tầng, từ thấp đến cao tương ứng với 7 đại cảnh giới của tu chân giả. Mục đích của Bạch Dịch khi yêu cầu linh thạch cấp thấp chính là muốn tu thành loại pháp môn kỳ dị che giấu tu vi. Che giấu tu vi nhìn như không có tác dụng lớn, nhưng có đôi khi lại là một loại ma túy khiến đối thủ tê liệt, thậm chí là cách thức tốt nhất để giết đối thủ. Huống chi Bạch Dịch đã tu ra một chút linh lực, sớm sẽ trở thành luyện khí sơ kỳ tu chân giả. Một ít người cùng cấp nhìn không ra linh khí trong cơ thể hắn, nhưng nếu gặp được tu chân giả có thể cảm nhận được linh thức tỏa ra, sẽ có thể nhìn ra tu vi của bản thân hắn. Nếu không phải lúc nãy ở bên ngoài cảnh vương phủ ngăn ngừa đã tiêu hao hết linh khí trong cơ thể, chân giả tóc xám cảnh giới trúc cơ kia tuyệt đối không thể nhìn ra hắn có tu vi. Mang theo tu vi bái nhập tông môn, đây chính là tối kỵ, ai biết ngươi có phải gian tế tông môn khác phái tới hay không. Hơn nữa ẩn linh đối với Bạch Dịch mà nói quan trọng 10 phần, bởi vì nếu tu vi của hắn càng cao, bại lộ thân phận đem lại nguy hiểm càng lớn, đưa tới càng nhiều cơ hội tới những cửu gia. Bước lên con đường tu chân, ẩn linh đối với Bạch Dịch là bắt buộc không thể không. Vừa vặn hôm nay mượn nhờ một viên linh thạch cấp thấp, không tới nửa tháng là hắn có thể tu thành ẩn linh quyết tầng thứ nhất, có thể tùy thời che đậy dao động của linh khí luyện khí kỳ. Liên tiếp 10 ngày, Bạch Dịch không rời khỏi chỗ ở, cao nhân mấy lần mời đi du lịch, Bạch Dịch không đi, về sau vị tiểu vương gia này thấy không thú vị nữa, đành phải mang theo Bạch Ngọc du ngoạn Thanh Thủy Thành mấy lần. Kỳ hạn nửa tháng, thoáng qua tức thì, Bạch Dịch rút cuộc tu thành ẩn linh quyết tầng thứ nhất. Lúc hắn rời chỗ ở, Thanh Thủy Thành đã biến thành một nơi tiếng người huyên náo, đất đông nghìn nghịt người. Trong khoảng thời gian này người xứ khác tràn vào Thanh Thủy Thành, so với toàn bộ cư dân của Thanh Thủy Thành còn nhiều hơn. Đừng nói các đại khách điếm, tửu lâu đã sớm kín người hết chỗ, thậm chí nhà của một ít dân chúng bình thường cũng đã trở thành khách điếm. Có ít người không có chỗ ở, lưng ngựa cũng có thể làm chỗ nương thân. Lúc này Thanh Thủy Thành quá đỗi đồ sộ, so với kỳ thi hương cuối năm còn náo nhiệt hơn muôn phần. Những người ngoại lai này đều là dân chúng Thanh Thủy huyện, hơn nữa đều là thanh niên 30 tuổi trở xuống. Bọn hắn tới nơi này không phải là vì đi chợ buôn bán, mà là vì sự việc trọng đại mỗi năm một lần ở Thanh Thủy Thành. Kỳ thi của tiên gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, tiên gia đại khảo. Mục đích của Bạch Dịch khi tới thành Thanh Thủy chính là tham gia tiên gia đại khảo. Có điều khung cảnh dòng người qua lại tấp nập trong thành lần này khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc.